Vô thượng sát thần, chương 2692, tiêu phẩm sát ý, góc truyện audio.com. Chấm, CT, tiêu phàm tu luyện tới bây giờ, còn chưa bao giờ bị người gạt ta, lần này lại bị một đám người lừa, trong lòng của hắn tự nhiên vô cùng khó chịu. Hướng Nam Thiên bọn họ trốn qua một kiếp cũng liền bình thường. Dĩ nhiên còn đang suy nghĩ mới tìm cách đối phó bản thân cùng bản thân có quan hệ người. Đơn giản liền là không biết sống chết. Công tử, chiếu như thế nói đến, ngày đó bị công tử chém giết mặt khác bốn cái đế vực cùng cổ vực người. Đoán chừng cũng không chết, Quân Nhược Hoan lông mày cũng khóa chặt lên. Không phải đoán chừng, mà là nhất định, Tiêu Phàm khẳng định nói. Những cái này đế vực cùng cổ vực thiên tài, mặc dù thiên phú không thế nào vào Tiêu Phàm pháp nhãn, nhưng là bảo mệnh thủ đoạn, lại là nhường Tiêu Phàm đều một trận hâm mộ. Nếu như hắn nắm giữ tiên thiên thần ấn, há lại sẽ lo lắng những cái này cái gọi là thiên tài. Tiểu tử, ngươi cũng không cần thỏa hiệp, kỳ thật ngươi cũng không thua thiệt. Bạch Ma lại là nhếch miệng cười nói. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn còn tưởng rằng Bạch Ma cố ý lại nói lời châm chọc đây. Ngươi nhìn chuôi kiếm này, đoàn hỏa diễm này, còn có một mai này bạch ngọc, những cái này đều là khó lường đồ vật. Bạch Ma lại là lơ đễnh nói. Vật này có thể có tác dụng gì? Tiêu Phàm bĩu môi nói. Trong lòng ít nhiều có chút cảm giác mất mát. Ngươi lúc đó thu thập bọn họ thi thể, lại là vì cái gì đâu? Bạch Ma cười thần bí nói. Một bộ ta xem thấu ngươi bộ dáng. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn xem kia ba loại đồ vật nói. Ngươi nói là, những cái này liền là đại đế truyền thừa. Lúc ấy Tiêu Phàm thu thập hướng Nam Thiên bọn họ thi thể. Không phải vì đừng, chính là vì thu hoạch được hướng Nam Thiên trên người bọn họ đại đế truyền thừa. Không sai, những cái này liền là đại đế vật truyền thừa. Bạch Ma gật gật đầu cười nói. Tiên thiên thần ấn, cố nhiên có thể ở thời khắc mấu chốt bảo trụ truyền thừa giả một mạng. Nhưng nếu là tử vong mà nói, hắn vật truyền thừa cũng sẽ thoát ly, bên trong phong ấn đại đế lực lượng cũng sẽ tiêu tán. Không tin mà nói, ngươi có thể dùng linh hồn chi lực đi cảm ứng ba loại này đồ vật. Tiêu Phàm nghe vậy, từng tia linh hồn chi lực tràn ngập mà ra, tràn vào cái viên kia chuôi đoản kiếm. Một khắc sau, từng đạo rộng lớn thanh âm truyền vào Tiêu Phàm não hải. Đồng thời, đại lượng tin tức càng là tràn vào hắn ký ức chỗ sâu. Đánh thẳng vào hắn linh hồn, Tiêu Phàm nháy mắt hiểu cái gì. Thật đúng là đại đế truyền thừa, Tiêu Phàm trên mặt lúc này mới lộ ra tiếu dung, loại kia thất vọng cảm giác nháy mắt tan thành mây khói. Cho nên nói, lần trước ngươi cũng không thua thiệt, không giết chết bọn họ, vạn la đế vực đoán chừng cũng không tiện châm đối ngươi. Mà ngươi, ngược lại chiếm được những cái này truyền thừa, Bạch Ma nhếch miệng cười nói, Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu, nói. Sự tình sợ không phải như thế đơn giản, hướng Nam Thiên bọn họ tất nhiên còn sống, còn dám đối Thiên Vũ vực tu sĩ phía dưới bách vực tuyệt sát lệnh. Đoán chừng chính là vì đoạt lại những cái này truyền thừa. Cái này ngược lại là, Bạch Ma gật gật đầu, nói, bất quá, ta không quá tin tưởng ngươi nguyện ý đem này ba loại truyền thừa giao ra. Giao ra, bọn họ những người này cũng xứng ta giao ra. Tất nhiên bọn họ muốn chết, ta không để ý lại giết bọn họ một lần. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng vạn la đế vực sẽ bỏ qua ta sao? Tiêu Phàm cười lạnh nói. Trong lòng của hắn lại là bổ sung một câu. Coi như vạn la đế vực sẽ bỏ qua ta, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Dù sao ngươi nghĩ giết bọn hắn, ta là không quan trọng. Bạch Ma lơ đễnh cười nói. Nhược Hoan, ba kiện này đại đế truyền thừa, ngươi tuyển một kiện a. Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Quân Nhược Hoan nói. Này đồ tốt, tự nhiên vẫn là muốn tiện nghi chính mình người. Công tử, ta không cần, ta có gia tộc truyền thừa, không thể so với đại đế truyền thừa yếu. Quân Nhược Hoan lắc lắc đầu, hơi hơi khom người nói. A, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, có vẻ như quân gia không phải bản thân tưởng tượng như thế đơn giản. Hắn ánh mắt lại đảo qua thí thần cùng bạch ma, nói, thí thần cùng tiểu bài tự nhiên cũng là không cần, các ngươi đều có bản thân thần thú truyền thừa, vậy liền lưu cho Tu La Điện mặt khác huynh đệ a, đưa tay vung lên. Tiêu Phàm liền đem ba loại vật truyền thừa thu vào, chính hắn cũng có Tu La truyền thừa, không cần những vật này, lần trước giết 7 người, phải có 7 loại đại đế truyền thừa. Tiêu Phàm trong lòng có chút tối thoải mái, bất quá hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Kiếm Thiên Vũ cùng Phong Lôi Diễn hai người thế nhưng là đế vực đệ nhất nhân. Vì cái gì không có tiên thiên thần ấn đây? Cũng khó trách Tiêu Phàm hoài nghi, Kiếm Thiên Vũ cùng Phong Lôi Diễn hai người thực lực không phải kém. Nói thế nào cũng sẽ lấy được gia tộc và thế lực coi trọng mới đúng a, quay đầu chờ làm hao mòn hai người bọn họ trên người lệ khí. Lại hỏi một chút bọn họ, Tiêu Phàm trong lòng ngưng tiếng nói, công tử, chúng ta vẫn là mau chóng tìm tới kiếm tử bọn họ a, bằng không? Bọn họ 8-9 phần 10 sẽ có nguy hiểm, quân Nhược Hoan lời nói đem Tiêu Phàm tâm thần kéo trở về. Tiêu Phàm gật gật đầu, việc cấp bách là tìm tới kiếm tử bọn họ, mấy người có thể đều là thiên vũ vực trung kiên lực lượng. Nếu như chết ở hướng Nam Thiên bọn họ trên tay, đối với Thiên Vũ vực tới nói, thế nhưng là tổn thất cực kỳ lớn. Dứt lời, Tiêu Phàm bốn người cực tốc hướng về đệ ngũ tầng 12 nhập khẩu tiến đến. Tiêu Phàm không biết là, giết kia mấy chục người, hắn quân công trị lại là tăng vọt, cũng đã đột phá 280 vạn, cự ly 300 vạn cũng không xa. Lần này, Tiêu Phàm không dám ở các tầng làm nhiều dừng lại, lấy bọn hắn tốc độ, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, liền đạt đến 63 tầng. Công tử, liền là một tầng này, lúc ấy ta liền là ở nơi này gặp gỡ bọn họ. Mấy người đứng ở một tòa dãy núi đỉnh, ngắm nhìn phương xa, quân Nhược Hoan mở miệng nói. Tiêu Phàm gật đầu, lấy ra một mai truyền âm ngọc phù, thâu nhập một đạo tin tức. Mặt khác thiên vũ vực tu sĩ không có cho truyền âm ngọc phù. Nhưng là kiếm tử cùng Long Phi Vũ lại lưu lại một mai. Truyền âm ngọc phù không thể tầng ngăn cách truyền âm, nhưng kiếm tử bọn họ nếu là tại một tầng này, rất nhanh liền có thể thu đến tin tức. Nhưng Tiêu Phàm thất vọng là, chờ đợi nửa ngày, vẫn như cũ không có thu đến kiếm tử cùng Long Phi Vũ hồi âm. Mấy người lại ở 63 tầng tìm một vòng. Cũng không phát hiện mấy người tung tích, bất đắc dĩ phía dưới, bốn người chỉ có thể tiếp tục hướng 64 tầng tiến đến. Đồng dạng biện pháp, vẫn như cũ không có tìm tới kiếm tử bọn họ, bất quá, làm bọn họ đến 65 tầng thời điểm, Tiêu Phàm trong tay truyền âm ngọc phù bỗng nhiên sáng lên. Tiêu Phàm thôi động thời khắc, một đạo thanh âm vang lên, kiếm huynh, ngươi đến 65 tầng. Các ngươi ở đâu? Tiêu Phàm hỏi, đó là kiếm tử thanh âm. Kiếm tử nói một cái địa phương, nhưng Tiêu Phàm đối 65 tầng căn bản không quen thuộc. Nếu như dựa theo địa hình đi tìm, đoán chừng không biết muốn tìm bao lâu. Ngươi kéo dài thôi động truyền âm ngọc phù, ta rất nhanh chạy đến. Tiêu Phàm vội vàng nói ra, truyền âm ngọc phù là hắn luyện chế, bên trong lưu lại một đạo đặc thù ấn ký. Chỉ cần đối phương thôi động truyền âm ngọc phù, Tiêu Phàm liền có thể cảm ứng được đại khái phương hướng. Kiếm huynh, hướng Nam Thiên bọn họ đang đuổi giết chúng ta, ngươi chính là không được qua đây. Tranh thủ thời gian rời đi nơi đây. Kiếm tử lo lắng nói ra, hắn dám động các ngươi, ta muốn mạng hắn. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, trên người lạnh lẽo sát ý lặng yên dâng lên. Cách trương.